Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 335, Tiểu Cương Tự Bế. Chương 335, Tiểu Cương Tự Bế, hắn không là ta nhi tử. Không là, vĩnh viễn cũng không là. Người Lan, Lan, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại ta thế giới giữa. Lan, Ngọc Tiểu Cương cơ hồ là dùng gầm thét ngữ khí đối Hồ Thanh Liên gầm thét lên. Hồ Thanh Liên ôm lấy Hồ Đại Cương. Nghe Ngọc Tiểu Cương lời nói. Thân hình hơi chấn động một chút. Hoảng hốt một hồi nhi. Đứng lên, chán ghét nhìn Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một cái. Hảo, hảo, người nếu như vậy ghét bỏ ta. Ta đây đi, Hồ Thanh Liên nói. Ta cũng không muốn cùng một cái lang tâm cẩu phế người cùng một chỗ. Từ hôm nay muộn sau, người cùng ta cùng Đại Cương lại không có bất luận cái gì liên quan. Nói Hồ Thanh Liên mang theo. Hồ Đại Cương đi, xe ngựa chạy qua, Ngọc Tiểu Cương thấy Hồ Thanh Liên đi. Trong lòng lập tức thở dài một hơi, nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hắn xem chung quanh, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, bao quát chung quanh một hệ liệt quần chúng vây xem đều tại dùng dị dạng ánh mắt xem hắn. Tỉnh táo lại Ngọc Tiểu Cương mới ý thức tới vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Mặc kệ cái kia Hồ Đại Cương cuối cùng có hay không chứng minh là chính mình nhi tử. Hắn Ngọc Tiểu Cương bên đường ngã tử. Cái này sự tình nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ là đối chính mình thanh danh một loại tổn thất cực kỳ lớn hại. Nhưng là trước mắt này loại tình huống, có không truyền ra ngoài khả năng sao? Hắn liền là Ngọc Tiểu Cương sao? Ta nhớ lại. Mấy tháng trước hắn chính là cùng Hồ Thanh Liên kết hôn qua. Không nghĩ tới đều có hài tử a, phao thê khí tử. Phi, đột nhiên có cái quần chúng vây xem nói một tiếng. Liền hướng Ngọc Tiểu Cương phun một cái nước bọt. Ta nhớ rõ, không chỉ có là đào hôn, còn phao thê khí tử. Chân đứng hai thuyền, ta nhớ rõ. Phía trước võ hồn điện còn chứng thực hắn hồn sư đệ nhất lý luận danh tiếng là giả. Hắn tuyệt đại đa số quan điểm đều là đạo văn, dập khuôn người khác quan điểm, thiên hạ thế nhưng lại nhân phẩm như vậy ác liệt người. Lại còn có nữ nhân yêu thích hắn. Ngoặc kép, nhân dân quần chúng chửi rủa thanh âm theo nhau mà tới. Ngay sau đó, cái gì rau nát, nát trứng gà liền toàn diện hướng Ngọc Tiểu Cương trên người chào hỏi. Ngọc Tiểu Cương bị mắng mặt bên trên xanh một phiến, tử một phiến, khó coi cực kỳ. Hắn xử tại chỗ, cao gầy thân thể lung lay sắp đổ. Phất Lan Đức kịp phản ứng. Ngọc Tiểu Cương có nhi tử. Ngọc Tiểu Cương sẽ đem nhi tử hướng mặt đất bên trên ngã. Đây thật là đánh nát Phất Lan Đức tam quan a. Nhưng là Phất Lan Đức còn là thực trượng nghĩa dùng hồn lực trợ giúp Ngọc Tiểu Cương dưới háng nhân. Dân quần chúng rau nát, nát trứng gà, sau đó đỡ lấy Tiểu Cương trở về. Ngọc Tiểu Cương là hiện trường đã bị lớn nhất tổn thương người sao? Không là, Liễu Nhị Long lúc này hoảng hốt vô cùng. Có đôi khi, không chiếm được đồ vật, mới sẽ trở nên càng thêm mỹ hảo. Nàng cùng Tiểu Cương tình yêu là như thế ngọt ngào. Thậm chí tân hôn chi dạ. Nàng mặc sức tưởng tượng cùng Tiểu Cương giúp chồng dạy con điền viên mục ca tương lai. Nhưng là về sau, chứng thực huynh muội bọn họ thân phận lúc sau. Tiểu Cương không hy vọng chính mình gánh vác loạn luân tội danh. Thế là chạy, lúc sau 20 năm thời gian bên trong, Liễu Nhị Long đều chưa từng nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương. Tưởng niệm, khát vọng được đến này chàng tình yêu Liễu Nhị Long, tự động đưa nàng cùng Ngọc Tiểu Cương đoạn tình yêu này. Cùng với Ngọc Tiểu Cương tại nàng trong lòng hình tượng không ngừng mỹ hóa. Mỹ hóa, mỹ hóa, cuối cùng trở thành một cái không một hạt bụi lý tưởng hình tượng. Hắn là thông minh cơ trí. Hắn là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn là ta thật sâu yêu Tiểu Cương. Vô luận như thế nào, ta cả đời không phải hắn không gả. Này là Liễu Nhị Long vĩnh viễn thuyết phục chính mình lý do. Nhưng là hiện thực bên trong Ngọc Tiểu Cương hành vi nhưng đánh nát Liễu Nhị Long trong lòng đối. Tiểu Cương hoàn mỹ tưởng tượng. Hắn kết hôn. Hắn lại một lần nữa đào hôn. Hắn có chính mình hài tử. Nhưng là hắn vì không cùng này cái đã hoàn thành hôn nhân hình thức thê tử có liên quan tới. Thậm chí muốn ngã chết chính mình hài tử. Này chàng tình địch chi tranh. Liễu Nhị Long là người thắng. Hồ Thanh Liên rời đi. Còn có ai có thể cùng chính mình tranh đoạt Tiểu Cương đâu. Nhưng Liễu Nhị Long nhưng không có bất luận cái gì một tia người thắng vui sướng. Nàng mất đi là chính mình trong lòng đối với Ngọc Tiểu Cương hoàn mỹ lý tưởng hình tượng. Hiện thực bên trong Tiểu Cương không lưu tình chút nào đánh nát Liễu Nhị Long hết thảy liên quan. Tới Tiểu Cương mỹ hảo huyễn tưởng. Nếu có một ngày, nàng cũng trở thành Hồ Thanh Liên. Mang theo chính mình cùng Tiểu Cương hài tử tới bước Tiểu Cương cùng với mình thời điểm. Ngọc Tiểu Cương sẽ không chút lưu tình nắm lên chính mình hài tử hướng mặt đất bên trên. Ngã sao? Nàng đã không biết làm như thế nào đối mặt này cái Ngọc Tiểu Cương. Có lẽ, hơn 20 năm tưởng niệm, hơn 20 năm yêu thương. Liễu Nhị Long không như vậy mà đơn giản buông xuống chính mình đối Ngọc Tiểu Cương yêu. Nhưng là Tiểu Cương tại nàng trong lòng thành lập này loại hoàn mỹ hình tượng. Đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Chính đương Ngọc Tiểu Cương bị đám người công kích đồng thời. Liễu Nhị Long nhưng trốn tại một góc nào đó bên trong không tiếng động thút thít. Nước mắt khóc khô, con mắt sưng lên. Này người cũng rời đi. Kế tiếp mấy ngày thời gian bên trong là Ngọc Tiểu Cương ác mộng. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ngọc Tiểu Cương phao thê khí tử. Bên đường ngã tử sự tình càn quét cả tòa Đấu La Đại Lục. Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông chờ mấy nhà tòa báo bắt đầu lần lượt đăng báo cái này sự tình. Tin tức đầu đề, hồn sư giới lý luận thứ nhất Đạo Văn Đại Sư. Ngọc Tiểu Cương bên đường phao thê khí tử. Tiểu Cương ngã Đại Cương. Này là nhân tính vặn vẹo, còn là đạo đức không có. Cha Nam Kim Câu, vì nhữ này nhụ tử, tổn hại ta tiền đồ, nghiệt chủng, cho ta xuống địa ngục đi. Tiểu Cương một lần nữa nổi danh. Dương danh Đấu La Đại Lục, đương nhiên, này loại dương danh, không là Tiểu Cương nghĩ muốn này loại dương danh. Dư luận phong bạo cuốn tới, Ngọc Tiểu Cương tại Đấu La Đại Lục thanh danh nháy mắt bên trong trở nên càng thêm hôi thối vô cùng. Lam Điện Bá Vương Long Tông phế vật Ngọc Tiểu Cương, hồn sư giới đệ nhất lý luận Đạo Văn Đại Sư, Đấu La Đại Lục phao thê khí tử thứ nhất cha nam Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng, hắn theo Thiên Đấu Thành đường đi trở về đến Sử Lai Khắc Học Viện lúc sau. Liền ý thức được này một điểm, nhìn thấy này đó báo chí thời điểm, nhớ tới sảng khoái ngày, quần chúng vây xem, Sử Lai Khắc Lão Sư. Thậm chí chính mình huynh đệ Phất Lan Đức dùng dị dạng mắt chỉ nhìn chính mình. Hắn là sụp đổ, hắn cuối cùng tự ti, tự bế, hắn đem chính mình nhốt tại phòng tối giữa. Không nguyện ý ra tới, cũng không nguyện ý thấy bất luận kẻ nào. Liễu Nhị Long gõ cửa phòng một cái, ôn nhu nói, Tiểu Cương, người đều đem chính mình nhốt tại gian phòng bên trong mấy ngày không ăn cơm. Tại quan đi xuống lời nói. Đối thân thể không tốt, ra đi, tại đem chính mình nhốt tại phòng tối bên trong giải quyết không là cái gì vấn đề. Đúng vậy a, Tiểu Cương, ra đi, này loại sự tình, qua vài ngày, hết thảy dư luận cũng sẽ đi qua. Phất Lan Đức nói, người ra tới ăn bữa cơm đi, đại gia đều tại lo lắng ngươi a. Phất Lan Đức cũng nói. Phòng bên trong Ngọc Tiểu Cương nghe được Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long thanh âm. Nhớ tới ngày hôm đó bọn họ đồng dạng dùng dị dạng ánh mắt xem chính mình. Trong lòng, Lan, ta không muốn gặp được bất luận kẻ nào. Phất Lan Đức xem một mặt khổ sở Liễu Nhị Long lắc đầu. Nói, hắn này đó ngày, tâm lý cũng không chịu nổi. Làm hắn tỉnh táo mấy ngày đi. Liễu Nhị Long nhìn chính mình tay bên trong bưng thân tự xuống bếp. Đồ ăn, lo lắng xem này gian phòng ốc. Nói. Phất Lan Đức đại ca, thế nhưng là ta hảo lo lắng Tiểu Cương sẽ vẫn luôn không ra a, lão sư sự tình. Để cho ta tới đi. Đường Tam đột nhiên đi vào phòng cửa bên ngoài đối Liễu Nhị Long cùng Phất Lan. Đức nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.